Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chạy. Tần Xúc Sam mang theo Diệp Thần đi vào một cái không có người trong phòng. Quay người đem cửa phòng khóa trái. Cổ phiếu sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Cái này vắng vẻ trong phòng, yếu ớt dưới ánh đèn. Diệp Thần nhìn lấy Tân Xúc Sam một thân trang phục nghề nghiệp. Cổ áo không biết có phải hay không là cố ý. Có hai cái nút thắt không có buộc lên. Cái kia ngạo nhân nhô lên địa phương. Có một đầu thật sâu sự nghiệp tuyến. Tăng thêm nữ nhân này tựa hồ vô cùng hội bảo dưỡng. Nhìn lấy trên mặt tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hô hấp ở giữa ẩn ẩn truyền tới mùi thơm trong lúc nhất thời. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này đúng là một cái mỹ nữ. Đáng tiếc, nàng không phải mình đồ ăn. Suy nghĩ lung tung sau khi, Diệp Thần từ tốn nói, đúng thì thế nào? Quả nhiên là ngươi. Tần Xúc Sam hoàn toàn không quan tâm Diệp Thần dừng lại trên người mình ánh mắt, thậm chí còn có chút ưa thích cái ánh mắt kia nhìn lấy chính mình. Diệp Thần có thể có phản ứng như vậy. Nói rõ chính mình với hắn mà nói vẫn còn có chút sức hấp dẫn. Đi về trước một bước nhỏ. Tần Xúc Sam tới gần Diệp Thần nhẹ nói. Còn nhớ rõ lần kia chúng ta gặp mặt lời nói sao? Nói, nàng một cái tay muốn vươn ra. Thế nhưng là nghĩ đến lần trước cự tuyệt. Trong lòng vẫn còn do dự. Ta nhớ được ta cũng đã nói với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn rời đi người nào. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ngươi, thì nhìn ngươi có hay không lòng này. Diệp Thần nghĩ đến trước đó Tân Xúc Sam cầu chính mình đêm ấy. Nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đã ngươi cũng ở nơi đây, nói rõ Đồng Văn Bác cũng ở nơi đây. Tân Xúc Sam gật gật đầu, các ngươi tại Yến Kinh buổi đấu giá từng có xung đột à? Nói xong những thứ này, Tần Xúc Sam lại đem lúc trước Đồng Văn Bác làm sao liên hệ Ngô Tử Vân nói một lần nói ra sau cùng. Thời điểm, nàng một đôi mắt thâm tình nhìn chăm chăm Diệp Thần nhìn đối phương ánh mắt. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn được cái gì? Diệp Thần hỏi thăm, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Cũng là dẫn ta đi. Cũng không phải là ta không thể rời đi, mà là ta một khi rời đi, hắn sẽ để cho ta chết, bao quát người nhà của ta. Nói tới chỗ này, Tần Xúc Sam tâm tình có chút không ổn định, trên thân như ẩn như hiện tàn mát ra từng tia sát ý. Diệp Thần trong lòng giật mình, nữ nhân này lại có sát khí. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta chính là ngươi. Vô luận ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tuy nhiên ta biết ngươi chê ta bẩn, nhưng là ta có thể làm ngươi người hầu, trung thân chờ đợi tại bên cạnh ngươi. Tần Xúc Sam bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Đây hết thảy đối Diệp Thần tới nói, biến hóa có chút lớn. Chính mình hôm nay tới chính là muốn bắt đi Ngô Tử Vân, lại không nghĩ tới đụng phải nàng, mà nữ nhân này lần này lời nói rõ ràng cùng lần trước một dạng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng không có nói sai. Tại trong nội tâm nàng thật có thứ gì lo lắng, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi Đồng Văn Bác. Ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng. Cầm đầu đi vào người tới chính là bọn họ đàm luận Đồng Văn Bác. Tần Xúc Sam nhìn thấy Đồng Văn Bác về sau, thân thể dọa đến khẽ run rẩy. Sắc mặt biến đến trắng xám, Đồng Thiếu, ngươi còn biết gọi ta Đồng Thiếu, ngươi cái này tiện hóa, vậy mà thông đồng hắn tới đối phó ta, nếu không phải là bởi vì nơi này giám sát, ta vẫn chưa hay biết gì. Đồng Văn Bác chỉ Tân Xúc Sam quát, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi đối với nữ nhân công phu làm không tệ a. Đầu tiên là ta vị hôn thê, hiện tại lại là ta thư ký. Làm sao? Ngươi chính là muốn theo ta băn khoăn thật sao? Đã đối phương đã phát hiện chính mình, Diệp Thần cũng liền thoải mái. trên mặt mỉm cười, đầu tiên là nhìn sắc mặt tái nhợt Tần Xúc Sam. Sau đó nhìn chằm chằm Đồng Văn Bác nói ra, vậy sẽ phải hỏi chính ngươi, thân thể vì một người nam nhân, bên người mỗi một nữ nhân đều chán ghét ngươi, nói rõ vấn đề gì đâu. Ngụ ý, nói là Đồng Văn Bác phương diện kia không được, ô ô ô. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Diệp thiếu gia, làm sao tới đều không nói một tiếng, để cho huynh đệ ta an bài cái nghênh đón nghi thức a. Ngay lúc này, Ngô Tử Vân mang theo một đám người cũng đi tới nơi này. Nghe được Diệp Thần cùng Đồng Văn Bác đối thoại về sau, trước là cười nhạo một phen, ngay sau đó châm chọc nói ra, nhìn đến hai người đều mang người đến, mà lại sau lưng mấy người rõ ràng không phải người bình thường. Diệp Thần cười lạnh, ta đã sớm nói, ngươi muốn chơi, ta liền hảo hảo chơi với ngươi. Đây không phải tới sao? Là chính ngươi không có chú ý ta tiến đến. Quán niệm ta đi. Thanh âm hắn phi thường bình tĩnh. Dường như nơi này không phải thanh bang tổng bộ, mà là nhà mình bên trong một dạng. Ngô Tử Vân nghe được Diệp Thần trả lời, hai mắt híp, sắc mặt bắt đầu biến đến không lộ vẻ gì. Uổng ta điều động nhiều người như vậy tại Xuyên Thành tìm kiếm ngươi. Sớm biết ngươi hôm nay sẽ đến, ta cũng không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Diệp Thần song tay đặt ở đằng sau, nhẹ nhàng đối với Tần Xúc Sam vạch vạch ngón tay, ra hiệu nàng nhích lại gần mình một chút. Tần Xúc Sam nhìn đến cái này chỉ thị, nội tâm một trận vui mừng, bước nhỏ chậm rãi xê dịch, đứng sau lưng Diệp Thần. Càng đến gần Diệp Thần, nàng tâm tình biến đến càng là bình tĩnh. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, rất khó nói rõ vì cái gì. Cảm nhận được Tần Xúc Sam đã nhích lại gần mình, Diệp Thần trong tay đột nhiên xuất hiện mấy khối linh thạch. Thiên địa tam tài trận pháp trong nháy mắt hình thành, chỉ cần mình ý niệm hơi động đẩy, liền sẽ đem những người này hết thảy để vào trong trận pháp. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần một mặt tà cười nhìn chằm chằm Ngô Tử Vân nói đến. Ta đã sớm nói, ngươi là đần độn, còn không tin, hiện tại tin a. Phốc, sau lưng Tần Xúc Sam nghe được Diệp Thần lời nói, thoáng cái không nhịn được, cười ra tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần đứng tại trước mặt nhiều người như vậy vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Nàng tiếng cười để Đồng Văn Bác sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với sau lưng một tên vô cùng người thần bí nói đến, đem nàng bắt lấy, thưởng cho ngươi. Nói chuyện thời điểm, chỉ Tần Xúc Sam vị trí, người thần bí nhìn lấy Tần Xúc Sam nơi ngực, liếm một chút đầu lưỡi. Cái tiểu nha đầu này vóc dáng rất khá, hắn vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất. Hô! Một đạo cực kỳ cường hãn khí tức hướng về phía Diệp Thần phương hướng đánh tới. Diệp Thần trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu như không phải mình học hội lăng không đạp bộ, chỉ sợ hoàn toàn không cách nào trốn tránh một cái tay trong nháy mắt bắt lấy Tần Xúc Sam tay nhỏ. Lăng không đạp bộ rót vào dưới chân. Một cái dạo bước vọt đến một bên đối phương, một cái tay cơ hồ là dán vào Tần Xúc Sam bên người sát. Qua, đầu ngón tay đụng phải nàng áo mặc, vạch ra một đường vết rách, dọa đến Tần Xúc Sam kinh hô một tiếng. Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức động tác, trực tiếp đem trận pháp vãi ra, đối phương tuyệt đại đa số người trong nháy mắt bị trận pháp khống chế lại. Diệp Thần đối với loại trận pháp này thao tác từ trước đến nay đều là cứng đối cứng phương thức. Trận pháp hình thành, trực tiếp một đạo chỉ lệnh hạ đạt, tam sát đều xuất hiện trong nháy mắt. Trong trận pháp tiếng kêu rên 4 tiếng liền lên, đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Lại một lần nữa quất ra ngân châm, phân biệt đối với Đồng Văn Bác cùng Ngô Tử Vân bắn xuyên qua. Hai đạo ngân quang xẹt qua, lại nhìn hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong trận pháp, tên kia người thần bí đang điên cuồng chống cự lại, khác công pháp tại Diệp Thần phía trên. Loại trận pháp này muốn khống chế lại hắn, chăm chú cũng là vài phút sự tình. Diệp Thần đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trong nháy mắt móc ra một chương hỏa phù, đem trận pháp cửa lớn mở ra một đầu khe hẹp, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Đi, chợt quát một tiếng, hỏa phù cương mãnh hỏa diễm tại trong trận pháp cháy hừng hực. Tam sát đều xuất hiện, Diệp Thần hai tay làm một thủ thế, trong trận pháp từ khác nhau ba phương hướng thình lình tập kích. Người thần bí thấy thế, đành phải rút ra một thanh trường kiếm, từng đạo kiếm hoa mạn thiên bay múa, tán phát ra trận trận hàn quang, quả thực là đem trong trận pháp công kích ngăn lại. Hắn mười phần xác định, cái này là mình tu luyện đến nay lần thứ nhất chật vật như thế, mà đối phương chỉ là một cái luyện khí giai đoạn mao đầu tiểu tử. Cơn giận này không ra, về sau cũng không cần lăn lộn. Diệp Thần đứng tại ngoài trận cảm thụ lấy bên trong cái kia cỗ sát ý ngút trời. Thân thể không khỏi chấn động run rẩy, tê liệt, đã vậy còn quá cường hãn, trận pháp này chỉ sợ là không gánh nổi, nghĩ tới đây. Nhất thời móc ra ẩn thân phù, trong miệng mặc niệm một phen về sau, trực tiếp đặt tại trên thân. Xoát, Diệp Thần biến mất tại nguyên chỗ, sau đó Tân Súc Sam cũng biến mất. Mà Đồng Văn Bác trên thân xác thực thình lình xuất hiện mấy cây ngân châm. Sau cùng, Ngô Tử Vân cũng biến mất tại nguyên chỗ thực. Diệp Thần là muốn đem Đồng Văn Bác cùng Ngô Tử Vân hết thảy mang đi. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia đáng thương Tân Súc Sam, hắn thay đổi chủ ý, vung ra ngân châm trực tiếp đem Đồng Văn Bác cuộc sống hạnh phúc phế. Sau đó nắm lấy Ngô Tử Vân nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Diệp Thần mang theo hai người nhanh chóng đi vào trường thanh tập đoàn cửa chính. Quay đầu nhìn một chút, trong lòng có chút khó chịu, tê liệt, cứ như vậy đi, tựa hồ không đủ khí phái a. Tân Súc Sam nắm thật chặt Diệp Thần, nghe lấy hắn lời nói, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, liền thấy Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều đến một vật, trực tiếp ném tại bên trong đại sảnh, ngay sau đó ngập trời đại hỏa thiêu đốt lên toàn bộ trong đại sảnh tất cả có thể thiêu đốt đồ vật. Hỏa huế vật nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa, Trường Thanh công ty đã là hỏa quang một mảnh. Diệp Thần không có dừng lại động tác, nắm lấy hai người bay mau rời đi. Hắn có loại trực giác, chính mình trận pháp đã phá vỡ, mà người thần bí kia tựa hồ vô cùng nổi giận. Đáng sợ nhất là, Diệp Thần sáng tỏ biết mình đánh không qua đối phương. Tục ngữ nói, đánh không lại làm sao bây giờ? Chạy ao, chẳng lẽ chờ lấy bị người đánh? Diệp Thần toét ra hai chân, trong lòng cũng là một chữ. Chạy lại nhìn trong trận pháp người thần bí, nhìn thấy những cái kia còn đang giãy giụa yếu gà. Trong mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, một đám rác rưởi, lưu các ngươi làm gì dùng? Chậm chế lão phu phá trận, đi chết, chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay ở chung quanh xẹt qua, nóng rực không khí bị hàn quang vạch phá, từng đạo xương máu phiêu tán trên không trung, lại nhìn những người kia đầu lâu toàn bộ rơi trên mặt đất. Người thần bí lúc này tóc cũng là bị đốt cháy khét, y phục càng là chật vật không chịu nổi, duy chỉ có trên tay trường kiếm tản ra từng trận hàn khí. Tiểu tử, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão phu cũng muốn sống lột ngươi. Nói xong, trường kiếm trên không trung lung tung chặt, những nơi đi qua, những cái kia vật trang trí đồ vật đều bị chém nát, lại hoặc là trực tiếp vỡ nát. Trường Thanh tập đoàn, làm xuyên thành tượng trưng công trình kiến trúc, bây giờ đại hỏa ngay tại lan tràn, rất nhanh liền có đội cứu hỏa chạy đến. Người thần bí nghe phía bên ngoài tiếng còi cảnh sát, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhìn một chút mặt đất Đồng Văn Bác, một tay nắm lên, đạp nhẹ một xuống mặt đất, mang theo Đồng Văn Bác trong nháy mắt biến mất, cũng không biết chạy bao lâu. Thậm chí đã đi tới một cái vô cùng vắng vẻ trong núi rừng. Diệp Thần thở hồng hộc đem Ngô Tử Vân còn có Tân Súc Sam đặt ở đến. Đặt mông ngồi tại đống đất phía trên. Mẹ, còn tốt lão tử chạy nhanh. Cho tới bây giờ, Diệp Thần đều có một loại cực kỳ không an toàn cảm giác. Người thần bí kia tuyệt đối đã chạy đi ra. Đến tại thời gian nào có thể tìm tới chính mình, cũng đều là một cái không thể biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.